Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1155, chương 1155, tiến công Thanos. Hướng về phía si ông tò mò còn mang theo cẩn thận nhãn thần. Daisy bắt đầu khoe khoang, khoác lác việc này cũng chia người. Người thường thổi cùng quốc gia thủ lĩnh thổi. Đó là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Hắn hiện tại chính là quốc gia thủ lĩnh. Hơn nữa theo lấy người thủ hạ thật thật giả giả tuyên truyền. Còn có bị thần hóa xu thế. Tuy là nàng bản thân liền là cái thần linh. Bây giờ Sanda cùng Kree liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Nàng ấy cái phảng phất từ xa cổ thần thoại chung đi ra đế vương. Xưng hào cũng theo truyền miệng. Mà quảng làm người biết. Loại lời đồn đãi này ở của nàng cố ý thêm dầu vào lửa. Càng chuyện càng sai lệch, phiên bản nhiều lần thay đổi. Ban đầu vẫn là nguyên bản, sau đó liền biến dạng. Từ phảng phất xa cổ thần thoại chung đi ra đế vương, biến thành từ thời đại viễn cổ đi ra đế vương, sau đó lại biến thành thời đại viễn cổ đế vương. Đến bây giờ triệt để thành thời đại viễn cổ sống đến bây giờ đế vương. Cùng thiên mệnh huyền điều, hàng nhi sinh thương, đạo lý không sai biệt lắm. Đem lai lịch của mình thổi thần bí một ít, cao lớn hơn một chút, đầy tớ tự nhiên thì sẽ sinh ra kính nể. Cái này kính nể còn muốn tiếp địa khí, cũng phải chú ý phương thức cùng phương pháp. Nàng nói mình sức mạnh Starbrand, nói mình đơn thể vũ trụ đỉnh phong na vô dụng, người thường căn bản không hiểu, tựa như nhiệt hạch uy hiếp nước Mỹ giống nhau, phải dùng đối phương giải khai gì đó tới dọa đối phương. Viễn cổ đế vương đã có nhân tính một mặt, lại khiến người ta cảm thấy rất thần bí, cái này chừng mực phi thường thích hợp, cộng thêm thực lực của nàng quả thực thâm bất khả chắc. Nguyên lão viện người phản đối cùng quân đội không phải là không có dùng qua ám sát đầu độc các loại thủ đoạn, đáng tiếc loại này kỹ lưỡng thực sự quá tiểu nhi khoa. Ngay cả nàng một sợi tóc cũng không đánh đoạn, ba phần sùng kính, năm phần sợ hãi cộng thêm một điểm kính nể. Đây chính là nàng bây giờ có thể thao túng Kree đế quốc nguyên nhân. Lời đồn đãi cũng ảnh hưởng đến những thứ này vừa tới Kree đế quốc Inhuman. Si ông trong lòng ước đoán, Daisy khả năng gặp mình cái vũ trụ kia ma đầu cha ruột khi còn bé dáng dấp. Daisy dùng một loại lão tổ mẫu hồi ức qua lại dáng vẻ bắt đầu lừa dối. Thanos vừa sanh ra chính là một cái dị dạng nhi, điểm ấy rất nhiều người đều biết. Eternal nam tuấn Mỹ, nữ xinh đẹp. Chỉ có hắn là cái khác loại. Thanos lúc nhỏ rất thông minh, cũng rất hiền lành. Hắn lúc đó căn bản là không có gì lệ khí, tính cách ôn hòa, không có gì đặc biệt. Liền giống như ngươi, nàng ngược lại không phải là miệng đầy lừa dối. Thanos khi còn bé rất hiền lành, đừng nói giết người, liền đả cái cũng không dám. Bản tính thuần lương, thậm chí có điểm nhát gan sợ phiền phức. Nếu không phải là gặp phải Death đại tỷ, Thanos biết là người tốt, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thanos không còn cách nào quay đầu, có thể con hắn không cần thiết đi đường xưa. Si ông có thể ở bảo trì bản tâm dưới tình huống có nhiều hơn lực lượng. Đây đối với Kree, đối với Inhuman, đối với chính hắn đều mới có lợi, thậm chí âm u một ít. Làm Thanos đi tới cùng Daisy đồng cấp tài nghệ thời điểm, đem hắn bảo trì thiện lương bản tính con trai kéo ra ngoài, làm cho hắn nhìn thiện ác lý niệm ở huyết mạch giữa ảnh hưởng, làm cho hắn đối với năm đó lựa chọn đường sản sinh hoài nghi. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái đả kích Thanos tín niệm biện pháp tốt. Lực lượng tăng vọt quả thực sẽ ảnh hưởng bản tính. Ta sẽ ở sau đó vì Inhuman nghiên cứu một phần rèn đúc thân thể biện pháp. Các người những thứ này Inhuman thân thể bây giờ không có vài cái có thể thừa nhận Terrazen Crystal. Sương mù, nếu Sion cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, nàng cũng không chuẩn bị vội vã mở ra huyết mạch dị hóa. Ngày hôm sau, Daisy kết hợp kiến thức của mình cùng trong vũ trụ vài loại rèn đúc phương pháp. Vì Inhuman nghiên cứu ra hai bộ đặt tên là dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, cường thân kiện thể. Phương pháp huấn luyện, vật này chúng ta có thể luyện sao? Dịch cân kinh tẩy tủy kinh đương nhiên không sẽ là bằng giấy thư. Đều là điện tử bản, có văn tự có tranh vẽ. Medusa cảm thấy rất hứng thú. Của nàng dị năng thức tỉnh rồi liền xong việc. Đến tiếp sau đề thăng gần như không có, ngoại trừ ở kỹ năng sự linh hoạt trên dưới điểm công phu. Ở phương diện khác cũng không sao tăng lên. Daisy suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm nói. Trên lý thuyết có thể, luyện một tháng sẽ phải thu được một cái biên độ nhỏ thân thể tố chất tăng phúc. Còn như cái này biên độ cụ thể là bao nhiêu ta không tốt cam đoan. Rèn thể pháp cũng không tươi. Rất nhiều vũ trụ chủng tộc đều có. Trước đây nàng ở Côn Lôn học khí. Kỳ thực chính là một hồi tương đối cao sâu rèn thể pháp. Ai cũng không so với ai khác ngốc. Vũ trụ mỗi bên cường tộc cơ bản đều có loại này phương pháp. Bất quá theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, bằng lòng ở rèn thể pháp trên tiêu tốn rất nhiều thời gian người đã trải qua không nhiều lắm. Phương diện này dính đến một cái công pháp bản thân hạn mức cao nhất vấn đề. Trông cậy vào luyện võ luyện 10000 năm, sau đó treo lên đánh Living Tribunal đó là không có khả năng. Daisy nghiên cứu ra Thánh Quang, Kamatai Pháp Sư, bao quát bây giờ tẩy tủy kinh dịch cân kinh đều có hạn mức cao nhất. Vật gì vậy một ngày dính đến công pháp? Tất nhiên là pro đại chúng một vật. Eternity để thần từng có công pháp gì? Nàng Daisy Johnson luyện qua thần công gì? Đến rồi cảnh giới này sẽ không có công pháp nói một chút. Không cần tu luyện, cũng không cách nào luyện. Nàng đem phương pháp huấn luyện giao cho Ertailan Vương Thất, từ bọn họ nắm giữ. Người nào biểu hiện tốt liền cho người đó luyện. Loại này giai cấp cơ cấu là phải có. Ertailan cùng nàng quan hệ tốt nhất, đương nhiên hy ngắm sự thống trị của bọn họ càng thêm vững chắc. Thừa ra những người đó nàng cũng không biết. Ở chỗ này không cần thiết chú ý công bình công chính. Bất quá nàng lén lút cho si ông một bộ. Nàng không cho là thừa gia này trong cơ thể tràn đầy một đống lớn ngoại tinh gen Inhuman có thể thuận lợi mở ra Inhuman gen, lấy năng lực của nàng ngược lại không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Dựa vào một ít dược tề cùng dườm già giải phẫu ngược lại là có thể tu chỉnh bộ phận gen. Thế nhưng quá phiền phức, quá dùng tiền, nàng cũng lười phí cái kia công phu. Cầu người không bằng cầu mình. Biểu hiện tốt nhưng cho bọn hắn một quyển bí tịch. Tự mình cố gắng đi thôi. Dịch cân tẩy tủy, đi qua hậu thiên rèn luyện. Từng bước cải thiện thân thể điều kiện. Một chút điều chỉnh mình cấu trúc gen. Không cầu bọn họ thoát thai hoán cốt. Ít nhất cũng phải tận lực loại bỏ trong cơ thể này bá. Một lần nữa làm cho bên trong cơ thể của bọn họ Inhuman gen chiếm thượng phong. Kết hợp người Kree cùng Ertailan rất nhiều gen nghiên cứu, Daisy cường hóa phương pháp tiến hành theo chất lượng, từ từng tí làm lên, có thể một chút đem đám này Inhuman tinh thần cùng thân thể trạng thái điều chỉnh xong. Ertailan rất nhanh thì có động tác, sơ kỳ chọn lựa 100 tu luyện bí tịch Inhuman, 10 cái ngón tay không đồng nhất bên đủ, có muốn đem cầm cơ hội. Tranh thủ biểu hiện ưu tú sớm ngày thu được Terrazen Crystal. Tự nhiên cũng có ham ăn biếng làm. Luyện 2 ngày đã cảm thấy yêu toan bối đông không muốn luyện. Daisy giống nhau mặc kệ. Yêu luyện không luyện. Ngược lại việc này đều giao cho Black Bow cùng Medusa quan tâm. Nàng vì cái chủng tộc này làm nhiều chuyện như vậy. Từ bản tâm mà nói. Nàng cho là mình đã không nợ Inhuman rồi. Cái gì? Thanos đánh lén Noe, ở sắp sửa trở về địa cầu trước. Proxima Midnight viễn trình liên lạc nàng, cũng nói cho nàng một cái không tính là quá tốt tin tức. Thanos không cố gắng dưỡng thương, đi Noe làm cái gì? Sau một tiếng, tiến một bước tình báo tặng lại biểu hiện. Thanos đánh lén cũng cuốn đi rồi Collector một nửa gia sản. Bằng dễ xem tiểu thuyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.